Vạn đạo Long Hoàng, chương 3710, định hồn giáp, kiếm thần tinh, tăng thần đan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo thời gian trôi qua, người trong đại điện số càng ngày càng nhiều. Từ từ, hàng ngàn tấm cái ghế đều muốn ngồi đầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là băng nguyệt đằng tộc Nguyệt Thường. Thật là hắn, không nghĩ tới, băng nguyệt đằng tộc người cũng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh, truyền ra mấy đạo thanh âm, hơi kinh ngạc cùng ngưng trọng. Băng nguyệt đằng tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động. Đây là một cái đại chủng tộc. Ở Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trên, xếp hạng 437, đây đã là Hồng Hoang vũ trụ đỉnh cấp đại tộc. Lục Minh ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy một thanh niên. Người mặc trắng bạc trường bào, mang theo mấy cái đại hán trung niên. Đi đến, ở mấy trường chỗ ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh, những người khác vội vàng hướng băng nguyệt đằng tộc thanh niên hành lễ. Lộ ra nịnh nọt nụ cười. Thiên hoàng tộc người cũng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại có một thanh âm vang lên. Mọi người ánh mắt nhìn phía cửa vào ra. Nơi đó, một người mặc áo bào xanh, sắc mặt tà dị thanh niên, mang theo mấy người, bước nhanh đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hoàng tộc, Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 356. So băng nguyệt đằng tộc càng thêm khủng bố. Thiên hoàng lướt qua, không có một ngọn cỏ. Vô cùng kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thường, người cũng tới. Một lần này, người mang bảo vật gì? Thiên hoàng tộc thanh niên thấy được Nguyệt Thường, tà dị cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tự nhiên có bảo vật. Nhìn ngươi có thể hay không có ngang cấp bảo vật trao đổi. Nguyệt Thường lạnh lùng đáp lại. Băng Nguyệt đằng tộc mặc dù xếp hạng không bằng Thiên Hoàng tộc, nhưng hắn không sợ đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoàng tộc thanh niên tà dị cười một tiếng. Dẫn người ở một mảnh ngồi xuống. Theo hai đại chủng tộc thiên kiêu tiến vào. Đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng lên. Sau một tiếng, đại điện đã ngồi đầy người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một cái lão giả dậm chân tiến vào. Lão giả tóc tuyết bạch, nhưng là tinh thần sáng láng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm tạ chư vị quang lâm một lần này giao dịch hội. Bất quá giao dịch hội có giao dịch hội quy củ. Ở trên giao dịch hội, không thể động thủ, kẻ vi phạm, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Lão giả liền ôm quyền nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định nhất định, đại điện đám người, vội vàng trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả Nguyệt Thường, còn có Thiên Hoàng tộc thanh niên, đều không được không thận trọng đối đãi. Bởi vì, lão giả hậu trường, không thể coi thường. Nghe nói cùng Hồng Hoang vạn tộc bảng 100 người đứng đầu cường đại chủng tộc có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoàng tộc, băng nguyệt đằng tộc, cũng không dám lỗ mãng. Tốt rồi, giao dịch đại hội bắt đầu a, liền từ lão phu làm cái đầu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả tóc trắng nói xong, Bàn tay hắn phát sáng. Một kiện xinh xắn khôi giáp xuất hiện ở trong tay. Cái này khôi giáp, tên là định hồn giáp. Có cường đại linh hồn năng lực phòng ngự. Coi như đụng phải cùng cấp bậc hồn tộc cường giả. Cũng có thể phòng ngự một hai. Chấm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả tóc trắng giới thiệu. Đụng phải đồng cấp cường giả. Đều có thể phòng ngự một hai. Chấm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, rất nhiều người ánh mắt. Đều lộ ra hỏa nhiệt chi sắc. Hồn tộc, là hồng hoang vũ trụ đối linh hồn nghiên cứu mạnh nhất chủng tộc. Công kích linh hồn thiên hạ vô song. Khủng bố tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như cùng là 10 vị trí đầu chủng tộc khác, đều đối hồn tộc vô cùng kiêng kỵ. Mà cái này kiện khôi giáp, tính cả cảnh giới hồn tộc công kích linh hồn, đều có thể phòng ngự một hai. Há chẳng phải là nói rõ, gặp được chủng tộc khác công kích linh hồn, đồng cấp một trận chiến, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như vu tộc, chỉ sợ đồng cấp một trận chiến, đều khó mà phá mở cái này khôi giáp a. Tiền bối, người muốn đổi cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể dùng đến cảnh giới gì? Lập tức, rất nhiều người hỏi thăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khôi giáp, tối thiểu có thể dùng đến thần hoàng nhất trọng. Ta cần đổi một gốc hoàng cấp thần dược. Lão giả tóc trắng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể dùng đến thần hoàng nhất trọng. Muốn đổi một gốc hoàng cấp thần dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người lộ ra vẻ tiếc nuối. Thần hoàng nhất trọng, đối với thông thường vũ trụ cấp thế lực mà nói, đã là cao không thể chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối với hồng hoang vạn tộc bảng loại cường đại này thế lực mà nói, cũng không phải là khó như vậy lấy đạt tới. Chỉ có thể dùng đến thần hoàng nhất trọng. Nói cách khác một khi đạt tới thần hoàng nhị trọng. Cái này khôi giáp uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tương đối, giá trị cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa đổi một gốc hoàng cấp thần dược. Hoàng cấp thần dược, thế nhưng là đối thần hoàng cảnh cường giả tu luyện hoặc là đột phá. Đều có tác dụng lớn. Đổi một kiện chỉ có thể dùng đến thần hoàng nhất trọng linh hồn phòng ngự khôi giáp. Có chút không có lợi lắm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, trong lúc nhất thời không có người lên tiếng. Một lát sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, đổi một gốc hoàng cấp thần dược. Không khỏi yêu cầu quá cao. Có thể hay không thay cái điều kiện. Có người hỏi thăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão phu liền cần một gốc hoàng cấp thần dược. Có vị nào muốn đổi sao? Lão giả tóc trắng lại hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không người đáp lại. Hoàng cấp thần dược vốn là rất chân quý, có tiền mà không mua được, tự nhiên không có lấy đi ra đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên người mặc dù có hoàng cấp thần dược, hơn nữa còn không chỉ một gốc, nhưng là hắn đối cái này khôi giáp, không có hứng thú chút nào. Hiện tại, trong thức hải của hắn, cũng không linh hồn, hắn linh hồn. Phân tán ở mỗi một cái tế bào. Bình thường công kích linh hồn, cơ bản đối với hắn vô hiệu. Cho nên hắn căn bản không hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lúc lâu, y nguyên không người để đổi. Lão già tóc trắng thất vọng thở dài. Thu hồi khôi giáp, ngồi xuống. Ta tới a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, có một cái trung niên đại hán đứng lên. Đón lấy, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra sau. Bên trong là một căn hình kiếm tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là kiếm thần tinh. Đối với tu luyện kiếm loại bản nguyên bí thuật người, có tác dụng cực lớn. Có thể phụ trợ chặt đứt gông xiềng. Ta đổi một cái tăng thần đan. Có muốn đổi sao? Đại hán trung niên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, rất nhiều người mắt sáng rực lên. Người cái này kiếm thần tinh. Đối với kiếm loại bản nguyên bí thuật chặt đứt gông xiềng có thể có bao nhiêu tăng phúc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người hỏi thăm, có thể gia tăng 5 thành hiệu suất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hán trung niên nói, 5 thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít người ánh mắt càng thêm lửa nóng, có thể gia tăng 5 thành hiệu suất. Đã phi thường không đơn giản, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, chỉ cần thời gian 10 năm, hiện tại chỉ cần 6, 7 năm dáng vẻ. Huống chi, đối với phổ thông thần quân thậm chí thần hoàng mà nói, vừa tu luyện chính là vài ức năm, cái này có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá rất nhiều người thở dài. Bởi vì, tăng thần đan chân quý giống nhau. Tăng thần đan, có thể gia tăng một người tiềm lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiềm lực, đối với tu hành giả mà nói, là trọng yếu nhất. Bởi vì tiềm lực quyết định một người tương lai có thể đi tới một bước nào. Quyết định một tu vi cá nhân hạn mức cao nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cực kỳ chân quý. Ta và ngươi đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua một hồi lâu, rốt cục có người mở miệng. Mọi người ánh mắt nhìn lại. Phát hiện là một cái lão giả. Lão giả này xuất ra một cái bình ngọc, đi đến đại hán trung niên trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này có một cái tăng thần đan, người cầm lấy đi kiểm tra một chút. Lão giả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên nam tử gật gật đầu. Kết quả bình ngọc quan sát, sau đó lộ ra mãn ý tiếu dung. Cái này đích xác là tăng thần đan. Hắn đổi lấy, là cho hắn dòng dõi sử dụng. Người trẻ tuổi, tăng cường tiềm lực trọng yếu nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ lớn tuổi, muốn tăng cường tiềm lực, sẽ rất khó. Ta đổi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hán trung niên đem kiếm thần tinh giao cho lão giả. Hai người theo như nhu cầu. Tất cả đều vui vẻ. Đều hài lòng về tới trên chỗ ngồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, giao dịch tiếp tục. Ta chỗ này có một mai hỏa nguyên quả. Đối tu luyện hỏa thuộc tính thần lực. Có chỗ tốt rất lớn, có thể trợ giúp thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cho dù là lần thứ tư, lần thứ năm thức tỉnh, đều là như thế. Ta đổi một loại đối đao loại bản nguyên bí thuật tu luyện hữu ích bảo vật. Sau cái đêm hôm đó,